Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Trước khi bước vào bài giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để tán dương đức tâm bạn cách tốt nhất. A ra hang sam ma sam vô tho ba va vô tha ba văn tăng a phi va đê mi va kha to ba va ta tham mô tham ma sa mi Sư-pa-ti văn-no bha-va-to sa-va-ca-sang-kho sang-khang-na-ma-mi. Nam mô Bố-tha-giá, Nam mô Tham-ma-giá, Nam mô Sa-ta-giá. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân thủ ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin định lên lễ Đức Thế Tôn Ngài Lộc A-la-hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương đức tâm bảo cái tốt tắc xin chào hỏi trên chư tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thể. Sa tu lành thay. Rồi thôi vậy. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái câu chuyện mà thứ 100 của bài kinh Parahavat, tức là bài kinh Đại Vong. Thì có kể thứ 100 là vô Brahmanang Samanang qua, tức là các bà la môn hay các sa môn anh nhân qua bí các nếp quá nếp phá căn hay các người ăn xin khác, thì những cái từ như vô Brahmanang, các vị bà la môn, Samanang qua hay là các vị sa môn, chúng ta đã tìm hiểu rồi những cái dạng này rồi. Mình tiếp theo nữa là anh nhân qua bí quá nít bác ăn và những người ăn xin khác, chúng ta có tìm hiểu những cái người cái ý nghĩa của cái câu kệ này, tức là chỉ cho những du sĩ lõa thể cũng có, hoặc là những chỉ cho những du sĩ có mặt phi phục cũng có, và những chủ thuyết họ cũng có, chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì tiếp theo nữa chúng ta có kệ ngôn kế tiếp là Musa Wadena Quan Chê Tí, tức là nói dối trá lừa gạt. Thì chứ Musa Wadena là tức là nói dối trá, còn Quanh Chê Tí là nói lừa gạt. Phân phát ra phát quát tô múc ăn chính cửa vào bãi dọc. Thì vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp những cái hai cái câu chuyện ông sao, nhất là cái câu ngại ngôn là Musa Wada hay là Musa Wadena và Quanh Chê Tí là cái sự dối trá và sự lừa gạt là như thế nào. Thì cái chữ Musa Wadena phải cái dùng là nói dối, chữ Musa Wada là nói dối đó, khi được mà chiết tự thì có hai từ là Musa cộng cho Wada. Musa là một bất biến từ, nó có nghĩa là không thật. Như khi có người đến hỏi anh có tiền không, tuy có tiền nhưng mà cái người đó nói không, chỉ vì sợ khi nói cho người có tiền bị người ta mượn hoặc người ta xin cái hàng này. Cho nên người đó tuy rằng có tiền nhưng mà người đó có người hỏi anh có tiền không thì nói rằng là không có vậy. Rồi hoặc là khi có người hỏi rằng anh có tiền thì không, tuy không có nhưng mà tỏ ra mình là một cái người có thì có được cái vẻ bên ngoài tốt đẹp, cái người có rủng rỉnh tiền bạc trong, cho nên tuy rằng trong túi không có, mặc quần áo rất là sang trọng, nhưng khi người ta hỏi anh có tiền không thì là nói rằng là tuy là không có tiền nhưng người đó vẫn nói rằng tôi có tiền. Đây chính là những ví dụ cho những cái điều không thật, tức là muốn sạc. Những điều bình thường thì chúng ta thấy là nó không phải bình thường đâu, nhưng mà nó dần dần nó sẽ tạo ra những cái mà chúng ta sẽ bất ổn trong tương lai mà chúng ta sẽ không thấy được chuyện đó. Tức là có ý muốn nói đến cái điều không có thật, cái điều nào mà chúng ta biết nó là không thật mà nói thì cái điều đó được gọi là Musa, tức là điều không có thật. Hay trong một câu chuyện khác nhau, câu chuyện đó mình không biết mà được hỏi rằng là hỏi đến anh có biết không, thì chứng tỏ rằng mình là người thông thạo, mình có người đa văn, mình có thể là biết nhiều chuyện chẳng hạn, thì nói rằng cái câu chuyện này tôi đã biết nha, nhưng mà thật sự thì không biết, Rồi ngược lại, khi có câu chuyện mình đã biết, chẳng hạn bạn, thì khi hỏi thì hỏi có biết không, thì đáp rằng là tôi không biết. Như trường hợp nào như thế nào? Như trường hợp đó một nhóm bọn cướp cùng nhau đi đánh cướp một cái nhà của gia chủ như vậy. Rồi trong nhóm bọn cướp nó có một người bị bắt. Rồi khi bị tra hỏi về những cái người đồng phạm thì trả lời rằng tôi không biết. Rồi cái người nào cũng biết trung gian tôi không biết. Mà trong khi họ thật sự họ biết. Thì những cái điều này cũng được gọi là mú sa, tức là nói không thật. Hoặc là một cái người mà cái làm chứng gian, người này nói gian thì cái điều đó không biết nhưng mà họ nói là họ biết. Tức là thành ra họ làm chứng gian là tôi đã thấy người này như vậy như vậy như vậy, nhưng mà thực tế thì họ không thấy. Tức là cái người này cũng được gọi là mú sa, tức là nói điều không thật. Tức là tuy là không biết những sự việc nhưng y vẫn nói rằng là tôi chứng kiến được sự việc này như thế nọ, đúng không? Hôm nay được gọi là không có thật, tức là chữ mú sa. Những cái điều nào mà không thật được gọi là mú sa. Còn quá đa là cái lời nói. Tức là mú sa quá đa có nghĩa là cái lời nói không thật. Mú sa quá đa, mú sa quá đa có nghĩa là cái sự diễn đạt với những lời nói không đúng với sự thật. À, như trong cái bổn sự chuyện một nước là số 459 thì trong cái bổn sự này có hai cha con phải băng qua một cái khu rừng. Thì trong khu rừng đó có nhiều cái bọn cướp, thì có những bọn cướp đó thì khi lên tới là 500 tên. Mà khi mà chúng bắt được những cái người băng qua rừng á, nếu như đó là cha con thì chúng thả người cha ra để cho người cha sẽ đi về lấy những tiền tới mà chuộc người con ra. Vì sao vậy? Vì chúng nghĩ rằng là không có thương ai bằng là thương con. Cái người cha mà có con thì rất là thương con, mà cho nên khi biết người con nằm trong tay bọn cướp để có thể là bị chết, cho nên người cha về kiếm được tiền để mà đi lấy chuộc người con. Thì khi bắt được hai cha con thì bọn cướp sẽ thả người cha ra và giữ lại người con. Hoặc là khi bắt được hai thầy trò thì bọn cướp sẽ thả người trò ra và giữ lại cái người thầy để người trò về mang tiền đến chuộc cái người thầy. Vì sao vậy? Vì chúng nghĩ rằng cái người trò mà muốn học được thành tài, muốn học được cái nghệ thuật như vậy, thành tựu cái nghệ thuật thì phải nương vào vị thầy. Ở kia mà nương vào vị thầy thì phải đi kiếm tiền để mà chuộc vị thầy về, rồi từ đó vị thầy mới dạy cho mình những cái môn nghệ thuật, những cái môn kiến thức để mà làm thành tựu nghệ thuật của mình như này. Thì những bọn cướp cũng có một cái quy luật như vậy: nếu như nó bắt nhầm hai anh em thì nó thả người anh ra và giữ người em lại. Người anh sẽ đi về kiếm tiền để chuộc với người em, bởi vì người anh rất là thương em. Ngược lại, người em chưa chắc đã thương anh đâu. Cho nên bọn cướp mới nắm lấy cái tâm lý này: người anh thì thường thương em, cho nên thả người anh ra và giữ lại người em, là như vậy. Thì hai cha con cái người đó đã biết được cái quy luật của nhóm bọn cướp ở trong cái khu rừng này, và cho nên đã thỏa thuận với nhau rằng khi gặp bọn cướp thì ta sẽ không nhận con là con, và con cũng đừng có nhận ta là cha. Như vậy thì hai người đã thỏa thuận nhau như vậy. Khi đi băng qua rừng thì hai cha con bị bọn cướp bắt, thì cả hai giả vờ như là không biết nhau. Và cái bọn cướp đã thả hai cha con ra, thì điều này được gọi là mú sa qua đá, tức là lời nói dối, là chỉ cho cái điều mà diễn ra không đúng như sự thật, giống như cái lời nói là như vậy. Thì Bali có cái giải thích như vậy, tức là mú sa quá tanh tí, e tê na tí, mú sa qua đồ, nói không đúng sự thật, điều đó được gọi là nói dối. Như vậy chữ mú sa qua đá có nghĩa là nói những điều không thật, được gọi là nói dối. Hoặc là cái điều mà gọi là cố ý lường gạt, chữ Bali gọi là quý săn qua đá ná e tê chê tá na, tức là chê tá na là sự cố ý, quý săn qua đá ná tức là lường gạt, cố ý lường gạt thì cũng được gọi là cái sự nói dối. Sự cố ý chữ Bali gọi là chê tá na, tức là cái một cái tâm sở đó, làm cho người nghe hiểu sai sự thật, thì chỉ cho tâm sở tư họ có trong cái những cái tâm động lực, tức là cháo quá ná chích tá, cháo quá ná tâm động lực tham hoặc sân. Khi mà mình đã có nói dối dù với một cái hình thức nào thì nó cũng rơi vào tham hay sân. Chúng ta có thấy cái phân tích một cách rõ ràng như vậy, hoặc là do tham mình nói dối để mình lừa gạt người khác, hoặc do sân mình cũng nói dối để mà lừa gạt người khác. Do sân mình nói dối là sao? Ví dụ giống như những bọn cướp nó đi vào trong một cái căn nhà, nó bắt người gia chủ, nó hỏi tiền bạc để đâu nghe không ạ? Những người gia chủ do tham thì nó nói là tôi không biết, để mà tránh né mất cái tiền bạc này. Hoặc là cái người gia chủ do quá sợ cho nên nó là tôi không biết nghe không ạ? Cho nên nó cũng là một cái do tâm sân nó gây ra. Thì cái sự nói dối nó diễn ra là do cái tác ý nằm ở trong cái tâm tham hay tâm sân. Ví dụ giống như tâm sân là sao? Ví dụ như có một cái sự kiện khởi lên, rồi thì quan quân tới cái hiện trường đó, và trong cái hiện trường đó mấy người này cũng có tham gia vào một cái việc, một cái nghi án nào đó. Thì quan quân hỏi là trong cái nghi án này anh có tham gia không? Do sợ sệt nếu là bị bắt tội cho nên người này cũng nói tôi không có. Thì cái trường hợp này là nói dối do tâm sân, nữa thì nói lý do lo sợ, nói là có thì bị bắt cái hạ hoạt. Nên là chúng ta mới thấy chính cái nói dối này vô bất cứ hình thức nào thì nó cũng là do cái tâm sở chê ta nè ở trong cái tâm tham hay tâm sân. Về cái tâm cháu quán áo chích tá này, cái tâm động lực này, tham hay sân này, nó nằm ở trong thân và nó diễn đạt qua cái thân hay là ngữ. Như vậy chúng ta mới thấy cái nói dối là cái sự diễn đạt qua thân cũng có mà ngữ cũng có. Thì sự nói dối này thường được diễn đạt qua cái lời nói, nghe qua lời nói mà. Tuy nhiên tức là do qua lời nói cho nên được gọi là musavada, musavada tức là cái lời nói dối. Tuy nhiên khi có một cái sự kiện nói dối cũng có thể dùng thân để mà nói dối. Như nếu như có ý muốn lừa gạt người khác, như là khi mình dùng thân để mà lừa gạt người khác bằng cách nào? Nếu là mình phủ nhận cái điều không thật, nếu bằng cách là mình người ta hỏi rằng cái điều này có hay không, nhưng mà mình muốn phủ nhận cái điều không thật đó, tức là mình muốn nói là nó có nhưng mà mình nói là không có, mình muốn nói là không có nhưng mà người đó không nói, người đó lắc đầu, cái sự lắc đầu đó là bằng thân, nhưng cái đó nó chính là phủ nhận cái điều thật sự có. Như vậy thì trường hợp này được gọi là dùng thân để nói dối. Chúng ta được chúng ta thấy hoặc là dùng thân để chấp nhận một điều không thật, tức là còn có một điều không thật nhưng mà mình dùng thân để mình chấp nhận cái điều đó là sự thật. Ví dụ như mình thấy người ta không thấy người ta làm một việc gì đó, nhưng mà có người hỏi là anh có thấy không, thì thay vì mình nói là tôi có thấy, nhưng mà người ta không dùng cái lời nói mà người đó gật đầu. Cái gật đầu tức là cái điều mình không thấy mà người ta hỏi anh có thấy không, mình gật đầu, tức là mình dùng thân để mình đã nói dối cái đó được. Nhưng mà mình thấy này, cái sự kiện nói dối này nó bằng lời nói cũng có mà bằng thân cũng có như vậy. Nên chúng ta mới thấy rằng cái nói dối này thực hiện bằng thân cũng được có chứ không. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những người viết thư tố cáo người khác hay vậy. Bởi khi mà viết thư để mà tố cáo gian người khác, mà khi mà viết thư bằng thân chứ đâu có bằng lời nói đâu. Rồi như vậy thì mình tố cáo gian người khác là mình đã xem như là dối trá rồi, mà dối trá này được thực hiện bằng thân. Hoặc là mình viết thư làm những cái tin tức giả mình tung trên mạng là trong cái cộng đồng bạn đó, có những gọi là những cái tin thất thiệt À, nếu tin tức thiệt này là do cái người đó viết ra rồi tung lên trên cái cộng đồng cái hàng này để cho người ta biết, nếu nghĩa là điều đó không thật. Nhưng mà khi mà viết những tin này chính là làm việc bằng thân, hay làm việc bằng thân, cho nên cái dối trá này được thực hiện bằng thân. Hoặc là có một số người đi rải truyền đơn cái hàng này, thì cái truyền đơn đó nó không đúng sự thật, nhưng mà đi rải ra để lo tin những cái điều không thật đó. Cho nên dùng cái đó cũng là dùng thân. Chúng ta nhớ rằng có những cái năm đó thì có một cái loạt và cái truyền đơn tuyên truyền này là thế giới bị tai nạn này bị tai nạn kia, cái một người đó, nó giết được cái, nếu mà sao ra một người giết được 10 tờ thì cứu được mạng mình, người cứu giết được 100 tờ thì cứu được gia đình mình, người giết được 1000 tờ thì cứu được cái thế gian, đúng không? Thì những cái đó là những cái truyền đơn mà giả tạo, cũng truyền đơn mà báo tin thất thiệt, nên người ta làm để ta bung ra như vậy. Rồi một số cái mê tín nghe theo thì cũng viết rồi một người truyền cho 10 người, 10 người truyền cho 100 người, đúng không? Thành ra là một cái sự mà loan truyền những cái tin thất thiệt như vậy. Làm cái gì mà giết được một tờ thì cứu được 20 tờ, cứu được mạng mình, rồi giết được 100 tờ thì cứu được nhà mình, chẳng hạn vậy. Nó chuyện vô lý vô cùng vậy, mà cũng những người, cũng có người tin theo, cứ cắm cụi đi lấy tập mà giết rồi đi gửi thơ đến người này, gửi thơ người kia. Trước đây mấy năm cũng có những trường hợp này cũng xảy ra như vậy, cho nên chúng ta mới thấy cái giả dối bằng thân chẳng hạn vậy. Hoặc là chúng ta thấy rằng có những trên cái mạng nhà rồi có những cái video rồi nói là cái nhân quả này kia, họ ngụy tạo ra những cái sự kiện người chết về báo quán này kia, đúng không? Để cho kiếm được những lợi nhuận hay như vậy, thì cái đó chẳng được gọi là cái dối trá bằng thân. Nãy gì thì họ đâu có nói đâu, họ chỉ làm động tác quay phim thôi để là đưa lên mạng thôi. Như vậy cái sự này được lời như cái sự dối trá được thực hiện thân như vậy. Thì khi mà chúng ta nắm bắt được cái nguyên tắc là cái gì không thật mà được thực hiện thì cái đó được gọi là dối trá, dù rằng nó thực hiện bằng lời nói hay là nó thực hiện bằng cử chỉ, tức là bằng thân, nhưng nó cũng được gọi là dối trá. Nó cũng được quy định vào Mút Sa Qua Đát chẳng hạn vậy. Thì chúng ta cũng cần phải phân biệt được cái giới nói dối và cái nghiệp nói dối như thế nào. Tại vì cái sự nói dối này nó còn có hai cái phần, một là giới nói dối và thứ hai là cái nghiệp nói dối. Nhưng mà thế nào lúc nào nó là nghiệp nói dối và lúc nào nó là cái giới nói dối thì chúng ta cũng phải nhận định một cách rõ ràng này. Bây giờ chúng ta nói cái giới nói dối trước. Cái giới nói dối á, thì nó có 4 chi. Thứ nhất là cái điều không thật, thì chữ Pali là ách tất thông bất thú, là cái điều không thật. Thứ hai là có ý định nói dối, tức là quý sang qua đá ná chích tăng, tức là cái tâm muốn nói dối, có ý định nói dối. Thứ ba là ráng sức nói dối, tức là tất chô qua sang qua nhà mô, cố ý qua nhà mô là cái nỗ lực tinh tấn là ráng sức đó. Rồi tất cha là cố ý ráng sức nói dối, là dùng thân hay dùng cái lời nói để mà dối trá. Thứ tư là đã làm người khác tin cái điều không thật đó, tức là Parasvá Parathá Vichá Nanan, tức là làm cho người khác tin cái điều không thật đó. Nhưng mà khi trọn vẹn 4 cái điều này, tức là nói gọn lại dễ nhớ là thứ nhất là điều không thật, thứ hai cố ý nói, thứ ba là đã nói được, và thứ tư là cái người nghe đã tin được cái điều này. Khi đã có trọn đủ 4 cái phần này thì xem như người đó đức giới nói dối. Thế thì cái khi mà có được 4 cái phần nó đỡ đức giới nói, nhưng bây giờ thì có một cái phần mà không đức. Ví dụ cái lời nói dối, cố ý nói, lời này là của cái người nói đó đã chủ động được rồi, ráng sức nói. Ba cái điều này là của cái người nói, tức là người đã chủ động nói. Rồi còn cái điều thứ tư là người nghe tin được cái điều đó. Nhưng mà giả sử người nghe không tin điều đó thì sao? Ví dụ một người nói ở trên trời có, ở trên trung trang có nghe cô hàng có gọi hào thì họ nói, thì nó nói như vậy thì cái người kia nói không có đâu. Ngược lại người nghe đó họ không tin, mà nó làm gì có cái chuyện ở cung trăng mà có cô hàng, làm gì ở chuyện cung trăng mà có chú cội hệ vậy. Cái người nghe không tin, vậy thì cái người đó nói là ở trên cung trăng có cô hàng có chú cội, có phải là nói dối không? Nên phải rất dễ nói dối không? Thì chúng ta thấy nè, nếu mà nói như vậy thì ở trên cung trăng á không có cô hàng, không có chú cội, chưa ai nhìn thấy được cô hàng ai cả, mà chưa thấy được cái chú cội là chú nào cả, cho nên cái đó là điều không, điều rất là lời không thật và đã nói ra cho hiểu vậy. Rồi cố ý nói, ráng sức nói, nhưng mà người nghe không tin. Nếu mấy người mà có tinh thần khoa học có nói rằng là cái khoa học cơ sở này chứng minh là mặt trăng không có người ở cả hiểu vậy, thì không có cô hàng chú cội nào cả, người đó không tin. Vậy thì cái người nói như vậy đó có đức giới nói dối không? Thì câu trả lời là không. Tại sao? Bởi vì bốn chi phần, nhưng mà cái chi phần thứ tư là không có, cho nên thế giới đó gọi là đức giới. Tuy nhiên nó cũng đi vào cái tình trạng là nó không có tốt đẹp lắm. Cũng ví như là một cái sợi dây mà nó có ba cái sợi dây nhỏ bệnh lại với nhau. Bây giờ một cái sợi dây nó có bốn sợi dây nhỏ bệnh lại với nhau, nhưng mà giờ đã đứt ba sợi dây rồi. À, chỉ còn sợi dây đó thì cái sợi dây đó người ta không thể là gọi là nó là cái sợi dây bị đứt được, vì vậy nó còn sợi dây mà, thì cái sợi dây vẫn còn, nhưng mà nó cũng sẽ đứt thôi. Bởi vậy ba sợi dây kia ta đứt rồi thì con số nó mộ nó cũng sẽ đứt thôi, là chẳng hạn như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy nó cũng giống là tương tự giống như cái tình trạng này, một số người bị ác nghiệp đó là sống một cuộc đời sống thực vật, tức là không biết gì hết. Người ta chỉ tiêm đưa cái chất bổ dưỡng vào trong cơ thể nuôi thôi, nhưng hoàn toàn cái đầu óc và cái sự hoạt động, cái sự kiểm soát người đó hoàn toàn không biết được. Tức là cái người mà sống về cái đời sống thực vật vậy, nhưng tuy rằng sống đời sống thực vật vậy, người đó cũng vẫn gọi là người, chứ đâu có thể là khác được đâu. Nó lại phải nói là cái bưởi, cái mít, cái xoài đâu nha bạn. Như thế nào cũng vậy, cái giới cũng gọi có bốn chi: lời không thật, cố ý nói, rồi ráng sức nói, và người nghe đã tin. Nhưng mà giờ người nghe không tin thì ba cái giới kia, ba cái chi phần kia nó là bị đứt, chi phần thứ tư chưa bị đứt, nhưng rồi nó cũng sẽ đứt. Nhưng nên lúc đó thì cái giới nó chưa bị đứt, chúng ta cũng phải lưu ý cái điểm này. Nhưng mà giờ nói về nghiệp thì như thế nào? Thì bây giờ nhớ giới gì nói về nghiệp đó, cho nên chúng ta đang phân biệt cái giới của cái nghiệp này. Thì khi nói về nghiệp thì cái điều không thật, cố ý nói, khi có hai cái điều này rồi á, khi đã có hai cái điều này thì đã phạm vào cái ý nghiệp rồi. Nên, tức là cái điều không thật, biết rõ cái điều không thật nhưng mà cố ý nói thì như vậy chỉ khởi lên ý là chưa có nói thôi. Ví dụ giống như một người nhìn người kia đó, thôi mình nói sẽ nói xí gạt ông này chơi, rồi hoặc là mình nên lừa ông này chơi thì hay vậy. Mình nên làm cho ông này mắc lừa để vui chơi thôi, chứ không phải là hại gì hết. Chỉ như đó thôi cũng đã phạm nghiệp rồi. Đúng nghiệp thì tại vì cái nói cái lời không thật, và cái đã biết cái lời không thật mà cố ý nói, chỉ là mình lừa gạt chơi để cười vui thôi, chứ không phải không có nặng nề gì đó. Nhưng lúc đó cũng đã phạm nghiệp nghiệp nói dối rồi. Bởi vì nó có chê ta nàng trong đó, tức là sự cố ý trong đó. Có giá chúng ta thấy một cái hình thức mà rất nhiều người bị phạm vào mà không thấy không biết, mà cái mình nó tưởng là mình nói vậy là nó tốt, nhưng mà thật sự ra nó bị phạm nghiệp nói dối mà mình không thấy. Ví dụ giống như một người cúng dường làm phước đến một cái vị sư, một vị sư là sau khi nhận được một cúng dường tụng kinh phúc chúc vậy, hay là nói về cái quả phước này là đã là thì nó tốt. Ví dụ như cái người mà thường bố thí sẽ nhận được cái này rất là tốt. Nhưng mà đã nói như vậy nè, cô mà bố thí cho mấy sư như vậy đó kiếp sau chắc chắn con giàu, kiếp sau chắc chắn mấy cô sẽ tái sanh về cõi chư thiên. Mấy người này tưởng nói vậy là nó đúng sự thật, nhưng mà thật sự đang nói dối mà không biết. Tại sao? Nên tại vì ông này chưa có cái túc mạng trí, tức là chưa có cái vị đại trí mà biết rằng nếu mà cô mà cúng dường cho sư hay là cái chư tăng như vậy đó, thì kiếp sau cô sanh được làm người hoặc làm chư thiên thì làm sao biết được. Cái vấn đề mà đảo cái nghiệp trả quả đó, cái người làm phước rất là nhiều vậy mà chưa chắc là kiếp sau nó sanh là người hay chư thiên đâu, nó có bị một cái chướng ngại nằm trong đó mà không phải. Nhưng mà ông này nói nè, những người sẽ là kiếp sau sẽ làm người đầy đủ tài sản, sẽ xinh đẹp, sẽ tốt đẹp, sẽ sanh làm chư thiên. Nhưng nói như vậy đó, tưởng là mình nói cho nó đúng cho là tích lệ sắp tấn nghe. Nhưng mà thực tế ra thì cái người này đang nói dối mà không biết mình đang nói dối. Cái đó mới là cái nguy hiểm. Vì sao? Vì làm sao ông biết được kiếp sau cái người này sẽ được làm người, hay là làm sao ông biết cái kiếp sau ông làm chư thiên? Thì cái điều này là điều ông không biết. Ông không biết, tức là điều không thật. Nhưng mà người ta cố ý nói như vậy thì rất là nguy hiểm. Nhờ nó là không có thấy được những cái điểm đặc biệt này. Chứ nói tưởng là mình nói vậy làm cho vui lòng tử, nhưng mà thật sự ra chính mình đang tạo ra một cái bất thiện nghiệp mà mình không thấy biết, cho nên rất là nguy hiểm như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy là nói về cái nghiệp, về cái nghiệp đó thì cái điều không thật mà cố ý nói. Khi đã có hai cái điều này rồi thì phạm vào cái ý nghiệp là vô trả rồi. Rồi điều thứ ba nữa là ráng sức nói. Khi ráng sức nói bằng thân thì phạm thêm cái thân nghiệp, hoặc là khi ráng sức nói bằng lời nói thì phạm thêm cái ngữ nghiệp. Như vậy thì khi mà ráng sức nói vậy đó đã phạm tất cả là hai nghiệp. Một là ý nghiệp, tức là ý nghiệp đó là điều không thật và cố ý nói đã phạm thêm ý nghiệp rồi. Và ráng sức mà nói hoặc là ráng sức để dối trá bằng thân, như vậy thì sẽ tạo thêm một cái nghiệp nói dối bằng thân hoặc là nghiệp nói dối bằng lời nữa. Như vậy trong một cái giới nói dối thì có hai nghiệp, tức là ý nghiệp và thân nghiệp, hoặc là ý nghiệp và cái ngữ nghiệp. Cho nên chúng ta phân tích rõ như vậy. Như vậy là khi mà nói ra một điều không thật hoặc bằng lời hay bằng thân như thế vậy thì người đó đã vi phạm hai cái nghiệp xấu là ý nghiệp và ngữ nghiệp hay là thân nghiệp. Cho dù người khác có tin hay không tin, điều này nó không ảnh hưởng. Bởi vì cái nghiệp nó đã tạo ra hai nghiệp rồi, đã làm rồi. Vậy chúng ta mới thấy cái giới là khác. Cái giới thì cái người khác tin thì mới bị đứt hoàn toàn, còn người khác mà chưa tin thì là mới đứt 3 giây thôi, cũng còn cái giây cái giới nó chưa đứt hết hoàn toàn. Nhưng nói về nghiệp cũng 3 chi đó thôi, mà nói về nghiệp thì phạm cả hai nghiệp rồi, ý nghiệp và cái thân nghiệp hoặc là cái ngữ nghiệp. Và cho nên và chúng ta phải lưu ý vậy, rất là đặc biệt cái giới này chứ không phải không đâu. Và cái gì nó cũng nguy hiểm, là cái giới nói dối này nguy hiểm vô cùng, cực kỳ nguy hiểm mà mình không thấy đâu. Mỗi ngày mình sử dụng là nói rất là nhiều, nhưng mà mình không có lưu ý được cái sự chân thật của mình. Nó làm mất đi cái sự chân thật, mà đã không nhận thức được sự chân thật thì nó sẽ trở thành một cái chướng ngại cho cái sự đi đến niết bàn của cái người đó. Vì sao? Vì đi muốn đi đến niết bàn, người đó phải có pháp chân thật. Nếu như chưa không có pháp chân thật, pháp chân thật này đã bị cái dối trá nó áp chế, nó lừa gạt, dù rằng mới chơi thôi nó cũng đã là có một cái vấn đề xấu trong đó rồi chứ không phải không. Và chúng ta nói về cái hành vi nói dối thì cái hành vi nói dối này nó có bốn cách thực hiện, chứ không phải là chỉ một cách thôi, thì có bốn cách thực hiện. Tức là cái sự dối trá này, tức là hành vi mà dối trá này đó, nó có bốn cách thực hiện. Bốn cách thực hiện đó là gì? Thứ nhất là tự mình dối trá, tức là mình lừa gạt người khác bằng lời, hoặc mình lừa gạt người khác bằng thân. Chẳng hạn như mình chẳng có tu hành gì tốt đẹp hết, nhưng mà đi cũng đạo, tông mạo cũng chậm bước từng bước, đi ngay tên nghĩa là nói nhỏ nhẹ, cử động mềm mại, giống như là sợ làm nặng nhọc vậy đó. Nhưng mà giới hạnh mình không có, giới hạnh mình nó không có nghiêm giữ, không có nghiêm trì, cho nên cái là giả mạo đó, cái là cái nói dối bằng thật. Cái người tu hành không đúng đắn, không có giữ giới mà bỏ vẻ như là một người sa môn đạo hạnh, một cái người mà ngu hà lương thiện, đúng không? Tỏ ra một cái dạng mà cao tăng cài quạt, nhưng thực tế không có. Như vậy thì cái này được gọi là nói dối bằng thân, là tự mình dối trá, tức là sa hắc khí cá, tự mình mới dối trá. Hoặc là mình dùng lời nói mình gạt người ta, mình dùng lời nói để mà khiến người ta tin mình hay vậy. Nhưng mà đó là lời không thật, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai là sai bảo người khác dối trá, tức là anatika, tức là bảo người khác dối trá. Ví dụ như bảo rằng là con hãy tới gặp cái ông đó đó, nói như vậy vậy nè, cái người kia tới mà người đó đâu có biết là cái lời là nó dối đâu, cái lời nó mới nói là này ông là như làm như vậy vậy vậy, tức là mình suối bảo người khác mình dối trá. Đó là cái cách thứ hai. Cách thứ ba là phải buông bỏ, là tức là nói dối bằng cách là buông bỏ cái vật đó. Đức là chữ Bali gọi là Sakya, Sakya, tức là nói dối bằng cách buông bỏ cái vật đó. Như thế nào? Là ghi chép những điều không đúng sự thật rồi loan truyền ra, hoặc là vu khống ra cái hiệu quả, hoặc là mình ghi chép lại những cái điều đó, hoặc là bỏ cái vật đó là vu oan cho người khác. Là như trong câu chuyện mà bổn sanh, xin lỗi, trong câu chuyện Pháp Cú nói về cái cận sự nam Mahakala bị đánh chết, cũng do trong quá khứ đó là lén bỏ quyền học vào trong phòng ngủ của cặp vợ chồng này, rồi sau đó vu khống người chồng trộm cắp quyền học và đánh chết người chồng để chiếm đoạt vợ người ta. Thì trường hợp này cũng gọi là vật buông bỏ nói dối bằng cái vật buông bỏ đó. Đó là cái thứ ba, đó là nissakiya. Điều thứ tư là gì? Điều thứ ba này cũng có thể nói thêm những cái điều khác như là viết truyền đơn nè, rồi viết quảng cáo nè, rồi in trên cái những cái trang quảng cáo rồi bán thuốc hay là những cái mỹ phẩm của cái vậy, tức là những ngụy tạo ra những cái điều không có thật, như là thu âm của vật hay là khắc chữ in hình sách báo của vật. Như vậy là cái điều này gọi là cái nissakiya này. Rồi điều thứ tư là thavara, tức là vững chắc, tức là những việc mà không có thật nhưng người này nói với một cách rất là nghiêm túc, nói một cách rất là như là có thật vậy, chứ không phải không. Rồi được lặp đi lặp lại, đi lặp lại như vậy rất nhiều lần khiến người nghe phải tin theo. Như vậy thì chúng ta thấy là có bốn cái hành vi nói dối, có bốn cách như vậy. Một là tự mình dối trá, hai là sai bảo người khác dối trá, thứ ba là cái sự nói dối trá là bằng những vật buông bỏ, tức là cái ghi chép ra, hoặc là mình viết thơ vu khống, hoặc là mình ném đá dấu tay, vân vân, cái như vậy. Thứ tư là thao quá rá, tức là những cái lời ngụy tạo nhưng mà mình là cố gắng như là vững chắc vậy, nó không có sai lầm để cho người khác tin tưởng như vậy. Thì tự mình dối trá là có thể thực hiện bằng thân hay một phần lời cũng được, như đã đề cập ở trên. Còn sai bảo người khác cũng vậy, thì cũng có thể là thực hiện bằng lời, như là bảo rằng ngươi hãy đến nói với người này như thế này, như thế này, cũng vậy. Cũng có thể thực hiện bằng thân, như là viết thư gửi cho người ấy, bảo người đó phải đi đến gặp người ấy để mà nói những điều như vậy, không vậy. Như vậy thì bảo người khác là như vậy. Thì tương tự với hai cái điều còn lại, tức là cái điều mà nissakiya cũng có thể tự mình ghi chép rồi mình lâu truyền, mà có thể bảo người khác ghi chép ra rồi đi truyền bá cái này vậy. Hoặc là điều mà thao quá đá, tức là cái điều vững chắc đó, là tự mình tạo ra hay thuê người viết quảng cáo, vân vân. Và cái điều này chúng ta thấy cái thời xưa cũng đã có rồi. Đây là một cái câu chuyện mà gọi là đánh vào cái tâm lý mê tín dị đoan của thời xưa. Chúng ta nhớ rằng trong lịch sử đó, ngày khi mà vua Lê Lợi mà nổi lên mà để mà chống lại cái nhà Minh như vậy, thì có một quan cận thần rất là giỏi, đó là ông Nguyễn Trãi, rồi để cho cái dân chúng ủng hộ để mà đánh được cái giặc Minh như vậy. Thì ông lại sai một số lính đi vào trong rừng sâu, dùng tới cái chất mỡ, cái mỡ viết ở trên mấy cái lá cây đó là Lê Lợi Vi Vương, Nguyễn Trãi Vi Thần như vậy. Rồi thì dùng cái mỡ mà viết lên trên những cái lá cây như vậy đó, thì những con kiến nó đánh mùi cái mỡ thì nó lên nó gặm những cái mỡ đi, thì từ cái những một thời gian sau cái những lá cây đó tự nhiên nó hiện ra cái dòng chữ Lê Lợi Vi Vương, Nguyễn Trãi Vi Thần. Rồi những cái lá cây đó được tuôn xuống, người đi rừng thấy được thì mới để loan báo là người ta tới rừng gặp, thấy nguyên trong rừng cây như vậy, có đòn những cái lá cây còn có những cái chữ đó, và họ tin rằng đây là cái ý trời xui khiến, đây là cái vận trời xui khiến, cho nên ùng bò nghe vua Lê Lợi để mà đánh giặc mình. Thì dĩ nhiên trong cái cây công cụ này nó cũng là tốt thôi, nhưng cách thức làm đó thì nếu nó ra nhập Phật thì nó cũng xem như là một cái trường thức gọi là dối trá. Mặc dù nó có những cái lợi ích gì đó thì chúng ta cái đó là nói riêng, còn như bây giờ nói về góc độ này thì chúng ta thấy cái những việc làm đó cũng được gọi là thawara, tức là một cách vững chắc gọi vào cái lòng mê tín càng hay vậy. Cho nên chúng ta cũng phải trong ngày hiện nay thì có rất nhiều cái nguồn tin cũng rất là sai lệch mà nó đánh vào trong cái sự hiểu biết chúng ta. Chúng ta hãy cẩn thận nhớ những cái điều như vậy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có là cái nghiệp nói dối á, Musawada Kamma á, nó có hai loại. Một loại thứ nhất là nghiệp dẫn xuống khổ cảnh, là những lời mà dối trá khiến người ta tin theo rồi bị tổn thất, bị tai hại, thì cái lời dối trá này nó dẫn xuống khổ cảnh. Loại thứ hai là loại không dẫn xuống khổ cảnh, là cái lời dối trá khiến người khác tin theo đó, nhưng không có đem tới sự tai hại, không có đem tới sự tổn thất đối với người nghe. Cho nên cái loại này nó không dẫn tới cái xuống khổ cảnh mà đem tới sự tổn thất, đem sức sự tai hại cho cái người nghe, thì cái lời nói dối này nó dẫn xuống bốn khổ cảnh. Tuy rằng những lời nói dối không mang xuống tới cái khổ cảnh, tức là không rớt xuống địa ngục, không có sanh làm quỷ đói ma đói, hay là không sanh làm súc sanh như vậy mà, nhưng cái quả nó trổ, người này cũng gặp nhiều chướng ngại, và cái người này sẽ bị người khác dù cáo là cái này làm cái kia, bị người khác là nói này nói kia xuyên tạc hơn xuyên tạc nọ, đúng không? Cho nên chúng ta mặc dù không dẫn xuống khổ cảnh, nhưng cứ miệng người lát người khác làm cứ miệng người khác xuyên tạc thôi, chứ không có ta không làm cầu người là cái không có làm hài lòng cho những cái người xung quanh, và những người khác là xuyên tạc vu khống, đó là cái quả. Nó mặc dù nó không có dẫn xuống khổ cảnh nhưng mà dẫn tới cho quả, mặc dù cái lời nói này nó không làm tổn hại đến người khác, nó không làm tai hại đến người khác, nó không làm hư hao đến người khác, nhưng nó dẫn tới cái quả là như vậy, nhưng tức là bị vu khống. Và đồng thời những cái lời nói thì tuy rằng không có làm tổn hại người khác, không có cái sự tai hại đến người khác như hệ quả, nhưng nó cũng sẽ làm tới một cái kết quả là người khác khi phát hiện ra họ sẽ mất niềm tin tới cái người đó, và cái người nghe đó sẽ sau này họ không, dù cái người này có nói thật bao nhiêu nữa thì họ cũng sẽ không tin như hệ quả. Như mà có câu chuyện cái vị cận thần nói dối để giữ niềm tin cho vị vua, đồng thời cái bảo vệ mạng sống của một chàng trai này, tức là cái lời nói dối này nó sẽ không mang tới cái khung cảnh địa ngục nha. Và nó đem tới cái người nghe đó có một cái điều tốt đẹp thật, nhưng nó cũng vẫn có một cái tai hại chứ không phải không đâu. Nếu như mà cái bị phát giác ra thì cái người này cũng sẽ bị tai hại. Câu chuyện nó như sau, và câu chuyện này có một số nhà sư dựa vào câu chuyện này để bào chữa cho cái sự dối trá của mình, tức là sự nói dối của mình thì là nó rất là nguy hiểm. Và cô nên hòa sư cũng đã từng chứng kiến một số vị đem câu chuyện này để mà biện minh cho cái nói rằng những người cư sĩ có quyền nói dối, miễn sao cái nói dối nó không làm thiệt hại đến người nghe, không làm tai hại đến người nghe, không đem tới sự nghe thì thòi lắm người nghe. Nhưng mà người này không hiểu được cái ý tránh của cái vấn đề này. Thì câu chuyện đó là như sau. Bây giờ nè, có một cái đôi vợ chồng nghèo trú ngụ ở ngoài cổng thành. Thì cái người vợ mà khi mang thai đó, nó thèm món ăn thượng vị dành cho vua. Thì cô nàng bà này nỉ người chồng nàng đó là cố gắng sao tìm được món vật thực ấy cho nàng ta. Nếu không có cái món vật thực đó đó thì nàng ta sẽ chết vì không có chịu đựng được cái mỗi sự thèm khát này. Nên đây là một cái sự cái thai bào nó hành cho cái nàng này là như vậy. Người ta gọi là khi bị cái cơn thèm khát do cái thai bào nó gây ra như vậy. Vì cái thương vợ cho nên đồng thời cũng sợ cái người vợ chết đi, thì người chồng mới suy nghĩ rồi mới nghĩ ra một kế. Người chồng nói giả dạng một vị sa môn, tại vì người chồng này biết là đức vua là cái người rất là sùng tín về những cái vị đạo sĩ, những vị xuất gia, cho nên ông học tập cái cách thức của những cái vị xuất gia như đi đứng điềm đạm, là giữ gìn những cái lục căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân một cách nghiêm trang như vậy. Và ông đi tìm được một cái bộ y giả dạng một vị sa môn và mang bác đi đến hoàng cung. Thì với ý nghĩ rằng cái người này ý nghĩ rằng mong mình sẽ nhận được những cái loại vật thực cúng dường từ cái hoàng cung để cho đem về cho cái người vợ mình đang bị thèm khát về cái món vật thực này. Thì người chồng mới đã giả dạng vị sa môn đi cất thực tề chỉnh, gìn giữ các môn quyền mắt tai mũi lưỡi thân, không nhìn quá xa, không có nhìn bên phải, không có nhìn bên trái, không nhìn trên trời, không có cúi xuống, chỉ nhìn ở phía trước khoảng 2 mét rồi. Và đi một cách nghiêm trang, tay chân rất là ôm bát, đi một cách đều đặn, không nhanh không chậm, không có bước quá xa, không có bước quá gần, của đi một cách điềm đạm tề chỉnh như vậy. Và đi ngang qua cái chỗ hoàng cung, và khi đó thì đức vua đang chuẩn bị dùng cái vật thực. Đức vua nhìn thấy vị sa môn đang đi cất thực với những cái môn quyền mắt tay mũi lưỡi thân đã được dùng dưỡng cách tốt đẹp vậy, thì các quay nghi thì được tề chỉnh một phong cách, nó thể hiện là một cái phong cách của vị sa môn đáng kính đáng trọng và đáng có cái nét tỉnh tính đáng tin theo vậy. Cho nên đức vua phát sinh cái niềm tỉnh tính nơi tâm, đức vua nghĩ rằng á, ồ cái vị sa môn này phải là vị có cái ân đức cao, nhờ cái ân đức cao do vậy đó mới gìn giữ được cái mắt tai mũi lưỡi thân kia mà đi cất thực như vậy. Thế rồi đức vua đã lấy vật thực mà sắp dùng của mình á đặt vào bát của vị sa môn. Rồi khi vị sa môn quay bước là trở ra cổng thành. Tuy vậy nhưng mà đức vua cũng muốn xem cái phước mình đã tạo đó có đúng người thật vị thật hay không. Cho nên đức vua mới sai một cái vị thị thần báo rằng này khanh hãy đi theo sau vị sa môn đó xem vị đó từ đâu đến và sẽ đi về đâu và làm sao cho vị sa môn đừng có biết rằng khanh đi làm đi sai sao. Thì vị thị thần đó đã bám theo sau vị sa môn giả dạng, nhưng không để cho cái vị sa môn giả dạng biết rằng mình đang đi theo dõi. Thì khi ra khỏi cổng thành thì cái chèn tay đó, đó người chồng đó xả bỏ bộ y trở thành cái người bình thường, mang bát vật thực về cho người vợ luôn. Thì cái vị thị thần đó, tức là vị đại thần đó, đã nhận biết được cái chàng trai này là giả dạng một vị sa môn rồi. Bây giờ ra cổng thành là tháo bỏ cái y ra rồi, thì phát lại cái bộ y phục thường dân. Thì vị đại thần biết cái chàng trai này là giả dạng bậc xuất gia. Khi thì cái vị quan đó mới suy nghĩ rằng, nếu ta nói lên một cái sự thật này thì họ sẽ mang đến tai hại cho cái người dân này, đồng thời sẽ làm cho niềm tin tưởng tính của nghe đức vua sẽ bị giảm thiểu. Như vậy đó, sẽ không còn tin vào những bậc sa môn nữa, không còn tin những vị xuất gia nữa, vậy thì sẽ mang tới tai hại cho đức vua. Cho nên do suy nghĩ vậy, cho nên khi mà trở về đó, người đức vua hỏi rằng này canh, có phải vậy sa môn đó là thật sự không? Thì vị đại thần mới trả lời rằng là, thưa đại vương, khi mà đi ra tới cổng thành đó, thì cái hình ảnh vị sa môn của vị đó đã biến mất trong cái mắt của hai thần. Vị đó đã, cái hình ảnh sa môn đó không có tồn tại nữa. Nên là nói một cách vĩnh lời như vậy, không có nói rõ là phải hay không phải, mà chỉ nói khi ra tới cổng thành thì cái hình ảnh vị sa môn nó không còn trông thấy nữa. Hay vậy, rõ ràng ra tới cổng thành thì ông này tháo bỏ cái y ra rồi, cái người đời rồi thì hình ảnh sa môn không còn nữa. Nhưng mà ông không có nói rằng cái người đó là sa môn giả hiệu, không nói, mà chỉ nói một cách lấp lửng rằng ra khỏi cổng thành thì hình ảnh vị sa môn không còn nhìn thấy nữa. Vậy thôi. Thì như vậy thì ông vua ông qua nghĩ rằng ông vua nghe vậy ông qua nghĩ rằng, nhưng nói rằng chắc chắn là vị sa môn ấy là bậc thánh rồi, bởi vì ở trong đi trong cái thành phố này thì còn đi thì mới còn thấy, rồi ra khỏi thành phố ngày đó, ra khỏi cổng thành ngày dùng thần thông là bay mất đi, do dùng thần thông bay mất cho nên quan đại thần này không nhìn thấy hình ảnh vị sa môn nữa. Nhưng vậy nên ông qua nghĩ, ông nói rằng chắc chắn là vị sa môn đó là bậc thánh. Như vậy sự cúng dường của ta là một sự cúng dường cao thượng. Như vậy thì câu chuyện này cho thấy rằng là lời nói không đúng sự thật rõ ràng, làm cho đức vua hiểu lầm, nhưng nó không làm tổn hại, ngược lại làm phát sinh cái sự lợi ích. Như vậy đây là sự dối trá, nhưng mà sự dối trá này không có tội nặng, không dẫn xuống cái khổ cảnh. Vì sao? Vì những người nghe không có bị tổn hại, ngược lại cái phát sinh cái niềm tin tính nữa. Và cái người vì sa môn giả hiệu đó cũng không gì đó mà bị tai hại như vậy. Cho nên đây là cái loại nói dối mà không gây tổn hại, và loại nói dối này không mang xuống, không đưa xuống cái khổ cảnh. Đó là lý do như vậy. Một câu chuyện khác ở trong cái bổn sự Sumara, tức là cái con cá sấu đó, cái bổn sự này số 208. Có một thời Bồ Tát chúng ta sanh làm một con khỉ chúa ở nơi dòng sông, ở cạnh cái con khỉ chúa này ở trong khu rừng, trong rừng này có cái cạnh một cái dòng sông, nơi cái dòng sông đó là có một cặp cá sấu, một con cá sấu cái và một con cá sấu đực. Và hằng ngày thì cái con khỉ chúa thường leo lên cây để mà hái những trái cây ăn. Bây giờ con sấu cái nó nhìn thấy được con khỉ chúa, con sấu cái muốn ăn trái tim của con khỉ chúa, nên nói với chồng rằng tức là nói với con sấu đực á, này anh hãy mang trái tim con khỉ chúa về đây cho em. Thì người con sấu đực mới nói rằng ta làm sao mang con khỉ chúa đây được, nó là sống ở trên bờ mà. Thì cái số cái mới nói rằng vậy thì hãy dụ nó xuống sông rồi nhận chìm nó xuống nước rồi lấy trái tim của nó. Thì cái nghe vậy con sáu ca đực nó cũng nghe lời vợ, nó đi tới cái bờ sông, nó tìm cách làm thân cận và quen với con Thiên Chúa. Sau vài ngày xong nó mới nói với con Thiên Chúa rằng là này ngài Thiên Chúa, vì sao ngài không ra bên kia sông hàng bên kia sông để hái trái cây? Bên đó có rất nhiều loại trái cây như là mứt, như là xoài, như là chuối vân vân, chúng có quanh năm. Thì Chúa mới nói rằng này ngài cá sấu Chúa, làm sao tôi có thể sang bên kia sông được, vì tôi không biết bơi. Thì con sấu đực ta mới nói với con Thiên Chúa rằng này ngài Thiên Chúa, nếu ngài muốn sang bên kia sông, tôi sẽ đưa ngài sang bên kia sông. Thì Thiên Chúa nói làm sao? Thì con sấu đực có nói rằng là ngài cứ leo lưng tôi, tôi sẽ bơi đưa ngài qua bên kia sông. Là con Thiên Chúa đồng ý. Con sấu đực đã để Thiên Chúa đứng trên lưng nó, khi đến giữa dòng sông nó lặn xuống. Cái Thiên Chúa mới hỏi này ngài sấu Chúa, cái con cá sấu Chúa đó, này ngài sấu Chúa, ngài muốn nhận chìm tôi với mục đích gì? Thì con sấu Chúa mới nói rằng này kỹ, ta lừa mi nó tay đó để dìm chết mi, để lấy trái tim của mi để về cho vợ ta. Thì đứng trước nguy hiểm vậy đó, thì con Thiên Chúa mới nghĩ ra một cách để đối phó, nhưng nói với con sấu đực này này ngài cá sấu Chúa, cái loài khỉ chúng tôi đó không có mang trái tim theo mình. Bởi vì sao vậy? Bởi vì là loài khỉ chúng tôi nhảy nhót trên cây này kia, thì những sợ trái tim nó nhảy qua nhảy lại, nó đụng chạm vô lòng ngực nó sẽ bể nát đi. Ở trên loài khỉ chúng tôi đó thường lấy trái tim ra để mán trên cây thôi, để mà nhảy nhót lên trên cây mới được là thoải mái. Nên sau đó thì con khỉ chỉ ra một cái cây sung, có nhiều trái sung đang chín rồi đó. Mới nói này ngài cá sấu Chúa, ngài có thấy những trái tim khỉ chúng tôi treo cây đó không? Nó mà đỏ đỏ như vậy. Nghe vậy thì con sấu Chúa nó thấy vậy, nó tin rồi. Khỉ Chúa mới nói rằng là ngày ngài sấu Chúa, nếu như ngài muốn có trái tim khỉ thì hãy đưa tôi trở lại đi, là tôi sẽ tặng cho ngài những trái tim khỉ. Con cá sấu đực tin lời, cho nên mang Khỉ Chúa trở lại. Khỉ Chúa khi mà trở lại bờ, nhảy lên bờ rồi nhảy lên cây sung, hái những cái trái sung chín rồi ném xuống cho con cá sấu đực. Rồi nói rằng này con cá sấu đực, ngươi đã bị lừa rồi, đây là những trái tim mà ta hứa cho ngươi. Như vậy chúng ta thấy rằng Bồ Tát có đôi khi cũng nói dối chứ không phải không. Nhưng mà có một số vị dựa theo những câu chuyện này và để bào chữa cho tính cách nói dối mà không có gây, thậm chí có thể nói rằng họ nói rằng nói dối mà không gây tai hại cho ai, không có gây thiệt thòi cho ai thì cũng không sao. Nhưng mà nó có sao chứ không phải là không sao. Nhưng mà hiểu được gì bằng cách sao? Họ nói những cái chuyện thiếu lâm hay là những chuyện này nó lừa gạt người khác, họ cho đó là nó không có tội nghiệp này. Nhưng mà thực sự ra đó chính là những cái lời nói nhảm nhí mà họ không thấy, mà họ không biết. Mà nhờ cái lời nhảm nhí đó là một trong những cái bốn ác nghiệp, ác ngữ cho nên như vậy. Thì con sấu cái á, hồi xưa đó, nay chính là nàng Chinh Cha Manavika, và con sấu đực thì nay chính là tôn giả Devadatta, còn Khỉ Chúa nay là Đỉnh Là. Đây là cũng là một cái lời nói dối nhưng không gây tổn hại đến cái người nghe. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái lời nói dối nó có nhiều cái chi tiết và như vậy. Lại nữa, có những cái hành vi như là xua đuổi những loài thú, như là chim quạ chẳng hạn này, bằng những điệu bộ như ném đất đá hoặc là gây tiếng nổ khiến loài chim quạ thấy nguy hiểm nó bay đi vậy. Đây cũng có thể nói là việc làm dối trá bằng thân, tức là mình tạo ra một cái điều dối trá bằng thân bằng cách là ném đất đá hoặc làm những cái con bù nhìn ở trên cái canh ruộng hay là canh những cái dừa vân vân, đại khái như vậy. Đó là cái chuyện dối trá làm được làm bằng thân là như vậy. Nhưng mà cái sự dối trá này nó không có gây tai hại, nó không có dẫn xuống cái muốn khổ cảnh là như vậy. Bây giờ nghiệp nói dối có tội thì có hai loại. Nghiệp nói dối có tội chút ít, nên chữ Bali gọi là ấp bá sao bất chá. Ấp bá sao bất chá bằng chữ ấp bá là chút ít, nên cộng cho sao bất chá là khép phạm lỗi. Ấp bá sao bất chá có nghĩa là phạm lỗi chút ít, là chỉ cho sự nói dối làm phát sinh tổn hại ít đến người nghe. Tức là đến cái người mà tin tưởng như vậy. Như những tiền khu e sa di thường nói đùa với nhau, thường nói đùa với nhau. Như một vị tiền khu đi cất thực về cho hai bạn, một vị khác hỏi là này hiền giả, hiền giả đi cất thực được thực nhiều hay ít? Chị kia mới trả lời rằng ồ được nhiều lắm, tràn đầy cả bát này. Chị nói là nó vậy thôi, nhưng mà thật sự là vì cái bát ấy chẳng có chỉ chẳng có được nhiều, chỉ có một ít nợ thôi, chỉ được chút ít nợ thôi. Hoặc là có một ngày nào đó thì đi nhận tiền ở một nơi khác, thì mà khi mà trở về thì cái người ta hỏi rằng là có được tiền bao nhiêu tiền, cái người đó chỉ được chút ít thôi, nhưng mà nó nói là ô được cả trăm đồng mà có đồng vàng, nhưng thật ra chỉ được 5 hay 10 đồng thôi. Thì đó những trường hợp này được xếp vào và nói dối mà có tội ích, tức là ấp má sa quất chá, bởi vì nó không đem lại những cái tai hại lớn cho cái người nghe. Cho nên đây là một cái cách nói dối thứ nhất. Rồi. Nhưng mà khi mà nói dối thường xuyên như vậy đó, cũng mang tới một cái kết quả là làm cho người khác biết được là mình đã bị dối trá rồi, thì sau này mình có nói thật người khác cũng không tin, tức là nó làm giảm bớt cái sự tin tưởng rồi với cái người kia. Đối với cái người nghe thì về sau dù cho có nói thật, người kia cũng sinh khởi sự nghi hoặc vậy. Có một cái thôi chúng ta tiếp theo qua cái nữa, tức là ở trong cung bộ kinh á, đây là bài kinh chủ yếu rất là quan trọng, nó là cung bộ kinh tập 2, bài kinh Âm Bá Lát Thí Ca Ra Hú Lô Qua Đá. Bài kinh này được dịch là Giáo Giới Ra Hú Lát Âm Bá Lát Thí Ca, tức là giáo giới dạy ngài Ra Hú Lát ở cái rừng Âm Bá Lát Thí Ca. Thì theo ngài Của Thái Cô Xá thì nhìn theo trong bản sứ giải kinh Trung Bộ, là kinh này á, Trung Bộ ký hiệu là MA2635, thì cái Âm Bá Lát Thí Ca nó là một cái khu rừng xoài. Ở trong khu rừng xoài này có một cái giảng đường đó là Bát Sa Lát, thì Âm Bá Lát Thí Ca này được xem như là một cái thiền đường rất yên tĩnh dành cho các vị thì khu đến để hành thiền. Và cái thiền đường này nằm ở cạnh cái rừng Quy Lũ Quá Nát và rất là yên tĩnh. Thì ngài Ra Hú Lát khi mới xuất gia sa di ở Ca Bi Lâm Bất Thú đó, lúc đó ngài mới 7 tuổi thôi, và ngài đã theo Đức Thế Tôn đến thành Ra Chá Ca Há, ngụ nơi cái rừng trúc. Và ngài đi đến cái khu thiền đường này, lúc mà ngài đi đến khu thiền đường Âm Bá Lát Thí Ca này để trú ngụ, thì ấy ngài cũng chỉ được 7 tuổi thôi. Thì bài kinh này được thuyết lên cho ngài khi ngài được 7 tuổi như vậy, đó là theo cái bản sứ giải MA2, tức là bản sứ giải kinh Trung Bộ số 636. Vì sao có cái bài kinh này? Bởi vì Đức Thế Tôn ngài suy nghĩ rằng cần phải thuyết bài kinh này đến các vị tỳ khưu trẻ hay là sa di trẻ nghe, vì những vị này có thể nói những điều không đúng với sự thật cũng có thể nói những điều sai sự thật cũng có. Vì sao? Vì họ có khuynh hướng tưởng tượng ra mọi việc. Mà chúng ta thấy nè, có những đứa bé thường thường nó tưởng tượng ra rất nhiều việc, do tưởng tượng ra nhiều việc thành ra nó có nói những cái điều sai sự thật cũng có, nói những điều đúng sự thật cũng có. Và bằng chứng là chúng ta thấy rằng có những đứa bé 7-8 tuổi vậy đó mà nó ôm ẩm những con búp bê, nó cho nó là em của nó, nó tưởng tượng đó là em của nó. Hoặc là nó có những cái trò chơi mà nó cái tưởng tượng rất là phong phú. Cho nên đối với những cái tiền khu trẻ hay sang như trẻ đó, thì có những cái có thể nói những cái điều đúng cũng có, có thể nếu nói những cái điều sai cũng có. Vì sao vậy? Vì họ có những khuynh hướng tưởng tượng ra mọi việc. Thì bài kinh này Đức Thế Tôn ngài dạy cho ngài Rahula là không nên nói dối, tức là xa lánh nói dối, tánh gì nói dối. Thì Đức Thế Tôn ngài dùng những hình ảnh rất là cụ thể và để phù hợp cho với cái trí của một cậu bé 7 tuổi để dạy dỗ ngài Rahula. Thì Đức Thế Tôn khao sa ghi tới cái thiền đường Ambalatika đó, thì ngài Ambalatika đó, thì ngài ngồi vào cái nơi được soạn sẵn. Thì bây giờ ngài Rahula mang nước rửa chân đến cho Đức Thế Tôn để ngài rửa chân. Thì Đức Thế Tôn ngài đã rửa chân xong, thì ngài Rahula đảnh lễ Đức Thế Tôn ngồi xuống một bên. Quý vị nhớ là vào cái thời điểm này thì ngài Rahula chỉ mới có 7 tuổi. Thì bây giờ Đức Thế Tôn để lại một chút ít nước còn lại trong chậu á, trong cái chậu rửa chân á, trong chậu nước á, mới bảo ngài Rahula là: này Rahula, con có thấy một ít nước còn lại trong chậu nước hay không? Thì ngài Rahula trả lời rằng là: bạch Thế Tôn, thưa dân, con có thấy. Thì Đức Thế Tôn nhìn Đức Thế Tôn ngài dạy rằng: này Rahula, cũng ít như vậy thôi, đó là sa môn hạnh của những người biết mà còn nói dối. Cái sa môn hạnh của những người biết mà còn nói dối đó thì nó cũng chỉ là chút ít như vậy thôi, nó không có cái người mà biết mà còn nói dối bởi giờ cái sự không có hậu thẹn của họ, thì cái sa môn hạnh của họ cũng chỉ ít chút ít vậy mà thôi. Rồi đây là một hình ảnh thứ nhất. Rồi Đức Thế Tôn mới đổ đi chút ít nước còn sót lại và bảo Rahula: này Rahula, con có thấy chút ít nước còn lại đó bị đổ đi không? Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thưa vâng, bạch Thế giải tiếp. Cũng vậy. Này Rahula, chút ít nước bị đổ đi như vậy đó thì là sa môn hạnh của những người nào mà biết mà còn nói dối đó, người đó không có hậu thẹn thì sẽ không còn ở trong cái tâm của người đó nữa. Tức là cái sa môn hạnh của người đó trước đây nó chỉ còn chút ít thôi, biết mà còn nói dối vậy thì nó chỉ còn chút ít thôi, bây giờ biết mà còn nói dối với cái sự không hổ thẹn thì cái sa môn hạnh của người đó sẽ không còn gì nữa, không còn gì nữa, tức là nó sẽ mất hết rồi. Nên ở đây cái sa môn hạnh bị mất hết, chỉ cho cái thiện pháp sẽ không còn tồn tại. Rồi Đức Thế Tôn này úp ngược chậu nước lại và bảo ngài Rahula rằng là: này Rahula, con thấy chậu nước bị lật úp lại không? Nhưng Đức Thế Tôn dạ thấy. Rồi Đức Thế Tôn đó, thì mới dạy rằng cũng lật úp vậy. Này Rahula, là sa môn hạnh của những người nào biết mà còn nói dối, không có biết hậu thẹn. Tức là cái người sa môn nào biết cái điều đó là dối trá mà còn nói dối thì cái giống như cái chậu mà bị úp ngược xuống, tức là bị đảo lộn, không có thấy gì hết, không có nắm bắt được gì hết. Rồi cái điều thứ tư, Đức Thế Tôn ngài lật ngửa chậu trở lại, cái chậu nước ấy trở nên rỗng không, và bảo tôn giả Rahula rằng: này Rahula, con có thấy chậu nước này nó trống rỗng hay không? Thưa dân bạch Thế Tôn. Thì ngài Đức Phật ngài cũng dạy này Rahula, cũng trống không như vậy, là sa môn hạnh của những người nào biết mà còn dối trá, không có sự hổ thẹn. Như vậy thì Đức Thế Tôn ngài đã dạy thì cái sự sa môn hạnh với bốn trường hợp nếu biết mà còn nói như vậy. Điều thứ nhất á, thì Đức Phật ngài dạy là cái sa môn hạnh của người mà biết mà còn nói dối á, mà không biết hổ thẹn đó, cũng ví như ít nước còn ở lại trong chậu. Lẽ thường thì chúng ta thấy rằng chút ít nước nằm trong chậu đó thì nó không có đủ sức để mà làm mát hay là rửa tay rửa chân, nó không có nhiều kết quả. xuống cái nước còn sót trong chậu, tâm nó tạo ra có nhiều cái kết quả. Ví dụ như nó không có đủ để mà giải khát này, nó cũng không có đủ để tắm rửa này, nó cũng không đủ để mà tẩy trừ những chất nhơ bẩn này, vân vân. Cho nên cái đời sống sa môn hạnh mà còn nói dối á, thì cái phước của người đó nó không có là gì hết, nó không có tạo ra nhiều kết quả được, nó không đủ để giải khát, nó không đủ để tắm giải trừ nóng bức, nó cũng không đủ để tẩy rửa những vật nhơ bẩn. Cái phát hiện ở trong tâm của vị sa môn đó do bị nói dối này, thường xuyên nói dối mà không có biết hổ thẹn đấy, thì sẽ nó sẽ không có kết quả lớn. Cũng ví như là một chút ít nước còn sót lại trong chậu vậy, cũng vậy. Cái đời sống sa môn hạnh mà thường nói dối thì cái phát hiện nó bị giảm thiểu, nó chỉ còn chút ít mà thôi, nó không có còn tồn tại nhiều. Đó là cái ý thứ nhất. Ok, ví dụ này. Ví dụ thứ hai. Sa môn hạnh tiếp mà còn nói dối, ví như ít nước còn lại bị đổ đi. Nghĩa là sao? Nghĩa là chỉ cho những thiện pháp còn sót lại của người đó đó, cũng do thường nói dối như vậy, không biết cái hổ thẹn như vậy, là bị tiêu hoại đi. Cũng giống như một chút ít nước còn sót lại bị đổ đi như vậy. Tức là chỉ cho những cái thiện pháp người đó còn tồn tại lại đó, cũng do bị nói dối này mà làm cho bị tiêu hủy, hủy đi, không còn gì hết. Đây là ý nghĩa thứ hai. Và nếu như một cái thiện pháp mà không còn nữa, thì dĩ nhiên cái người này sẽ sau khi mệnh chung sẽ phải rớt vào cái khổ cảnh mà thôi, chứ không có được cái cuộc chuyện hay là gì hết. Giống như là cái nhà bà và ông Mandika vậy đó, cũng vì nói dối với vua Ba Tiên Hạnh, tức là chồng bà, mà khi gần chết và nhớ lại như vậy, bà rớt xuống thì cục Hà Tỳ 7 ngày rồi, nhờ cái phước thiện nhiều bà mới sanh lên cõi Tu Sĩ Lá là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái đời sống sa môn hạnh này, chỉ cái những cái phước thiện nó thường nói dối rồi, thì cái phước thiện còn lại sót cái bích nó cũng bị tiêu hủy đi. Cũng giống như là những cái một chút ít nước còn lại trong chậu sẽ bị thất đổ đi là như vậy. Đây là cái ví dụ thứ hai. Đây là điều ví dụ thứ ba, là sa môn hạnh đối với đời sống sa môn hạnh biết mà còn nói dối, cũng ví như cái chậu nước bị úp ngược lại, là chỉ cho cái đời sống của sa môn bị đảo ngược, vì người đó sẽ không tìm ra được cái con đường hướng nào mà để đi, tức là không biết được nào con đường nào là tốt đẹp, không biết được con đường nào là xấu xa, và con đường nào đi tới hướng thượng không có, và chỉ có đi rơi xuống những cái con đường thấp kém mà thôi. Điều này nghe nó vậy là không quý vị sẽ không thấy được cái tầm quan trọng của cái ý nghĩa này. Quý bọn kia nói là với cái người thường xuyên nói dối đó thì người này không thấy được cái con đường giống như cái chậu mà nó úp ngược vậy á, thì người này sẽ không thấy được cái hướng đi lên, thấy được hướng đi lên, và chỉ thấy những cái hướng đi xuống mà thôi, tức là bình thường mà thôi. Cho nên không thấy hướng đi lên là sao? Người thường nói dối như vậy thì khó hay là không thể chứng đắc được cái thiền định hay đạo quả. Cái thiền định hay đạo quả chính là cái hướng thượng, nếu con đường đi lên. Nhưng mà do cái nói dối á, nói dối mà không biết hổ thẹn đó, thường xuyên nói dối mà không biết hổ thẹn đó, nó tạo cho một cái chướng ngại mà không thể. Mặc dù cái lời nói này có thể mình không làm cái tai hại đến người nghe, không làm tổn thất đến người nghe, nhưng nó làm tổn thất đến mình mà mình không thấy. Bởi vì khi mình mà nói dối vậy thì cái tâm mình nó bị phóng dật rồi, mãi phóng dật càng nhiều thì là cái tâm mình nó bị ô nhiễm càng nhiều, mãi tâm mình còn bị ô nhiễm càng nhiều thì mức độ mà chứng đắc được thiền định hay đạo quả khó có thể xảy ra, hoặc có thể không thể xảy ra. Nên chúng ta mới thấy Đức Phật ngài nêu ra cái hình ảnh cái chậu nó úp ngược, tức là không thấy được cái con đường hướng thượng. Mà con đường hướng thượng nó chính là chỉ cho sự chứng đắc thiền định hay đạo quả, mà con đường mà hướng thượng nó bị cản trở, con đường hướng thượng nó bị che cái kính lại, con đường hướng thượng nó bị ngăn chặn lại, thì làm sao mình có thể thành tựu được cái thiền định? Ngay cả chẩn định cũng không thành tựu được nữa, chứ đừng có nói chi tới sơ định, nhị định, như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái nguy hiểm của cái sự nói dối. Mặc dù cái sự nói dối đó không có mang tới tai hại cho cái người nghe, không làm thiệt hại tới cho người nghe, nhưng nó làm thiệt hại cho cái người thọ là bị mang cái pháp phóng dật ở trong người mà không thấy. Cho nên cái đừng có nói những cái lời mà theo cái tâm lý để cho người ta khen mình kia, không nên. Cái điều nào sự thật phải nói là sự thật, còn không phải sự thật thì đừng có nói. Đàng hoàng nói là con làm hước đi để kiếp sau làm giàu có chẳng hạn vậy. Cái điều này chưa nói là cái tâm tham nó vô trong đó rồi, xúa bảo người ta đầu tư cái tâm tham rồi, chưa nói đến. Ngay cả cái sự làm sao biết được là kiếp sau cô có thể là được giàu được sang hay không, cái người này chỉ nói ra một cách cái do tưởng tượng ra mà thôi, mà nhớ là nói được thật. Chứ làm sao biết được kiếp sau mình, ngay cả bản thân mình á, kiếp sau sanh về đâu mình còn không biết, ngay cả bản thân mình còn không biết, làm sao mình biết được cái kiếp sống của người khác, để mà mình nói là kiếp sau phải như vậy vậy vậy. Nó cái tính chất nó có một cái sự lừa bị nằm trong đó đấy, cho nên phải cẩn thận, rất là cẩn thận như vậy. Đó là cái điều thứ ba là như vậy. Điều thứ tư, cái phần giải là cái sa môn hạnh mà biết còn mà nói dối đó, cũng ví như là cái chậu nó trống không. Thì chậu nó trống không, nó không có chứa đựng một cái gì cả, thì cái đời sống sa môn nó sẽ không có thể tìm được một cái biện pháp nào để mà dung chứa nó như vậy. Mà nếu như là cái đời sống sa môn mà không có một cái biện pháp thì cái đời sống nó trống rỗng vô cùng. Đời sống sa môn cần phải có tạo ra những biện pháp càng nhiều càng tốt hơn càng tốt. Nhưng mà đời sống sa môn nó do nói dối thì nó phá hủy tất cả những biện pháp, khiến cho biện pháp không còn nữa. Mà cái con người ta sống cái ngũ uẩn này, tức là sắc thọ tưởng hình thức này, nó mới được tốt đẹp, nó phải nương vào cái phước thiện. Như câu Phật ngôn của Đức Phật ngày dạy nè: Attano Attahi Attano Natho, ta là cái nơi nương của chính ta. Cái ta trước nó chỉ cho những phát hiện, cái ta sau thì chỉ cho cái thân ngũ uẩn. Tức là cái thân ngũ uẩn nương nhờ vào cái pháp rồi phát hiện, cái thân ngũ uẩn mà nương nhờ vào pháp thiện thì thân ngũ uẩn nó sẽ tốt đẹp. Cái người mà xinh đẹp, cái người mà giàu sang khỏe mạnh, nó chính là cái quả của phước. Cái quả của phước chính là cái phát thiện, cái quả của phát thiện. Cho nên phát thiện là nơi nương của cái ngũ uẩn này. Nhưng mà nếu như người không có phát thiện thì người đó sẽ tái sanh, nếu là được làm người chăng thì người nó cũng bị đuôi, bị đi, bị què câm không mất. Nếu mà không nữa thì nó phải tái sanh làm thú, phải tái sanh ngay cả loài thú cũng có khi không có được trọn vẹn nữa. Những loài thú cũng có khi bị mù, loài thú cũng có thể khi bị điếc, loài thú cũng có thể bị những cái tật nguyền khác ngay vậy. Cho nên cái ngũ uẩn này lấy cái phước thiện làm cái nơi nương, cái người nào có phước thiện nhiều thì ngũ uẩn này nó được tốt đẹp, còn cái người nào không có phước thiện nhiều thì cái ngũ uẩn này nó xấu xa. Như vậy thì cái đời sống sa môn mà thường hay nói dối, thì đời sống của cái người Phật tử mà thường hay nói dối thì người đó sẽ không còn một cái phước thiện nữa, thì giống như cái chậu mà trống rỗng vậy, không có một phước thiện nữa thì khi đã không có cái chậu trống rỗng đó, không có phước thiện thì đồng nghĩa rằng cái người đó sẽ phải rớt xuống khổ cảnh, hoặc là nếu được sanh làm người thì sẽ là cái người mà không có một cái thể chất tốt đẹp, không có một cái đạo hạnh tốt đẹp như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy cái ý nghĩa cái bài kinh này nó là như vậy. Rồi tiếp theo thì Đức Thế Tôn này dạy tôn giả Ra Hú Lá về cái con voi của Đức Vua. Người con voi của Đức Vua có cái ngà dài như cán cày, là con voi này được khéo huấn luyện. Và những con voi của Đức Vua này thường có mặt trong những cái trận chiến và khi lâm trận á, con voi nó sẽ dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng cái phần thân trước, dùng cái phần thân sau, dùng đầu, dùng tay, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng nó bảo vệ cái voi bằng cách nào? là nó đưa cái bào này vào trong miệng nó, nó bảo vệ cái giọt. Nó có thể tấn công địch quân bằng hai chân trước, nó có thể tấn công địch quân bằng hai chân sau, nó có thể tấn công địch quân bằng cái thân trước, nó có thể tấn công địch quân bằng thân sau, nó có thể tấn công địch quân bằng đầu, bằng tay, hay bằng đuôi, nhưng cái giòi thì nó được bảo vệ cái giòi, bảo vệ cái giòi. Thì người này mới suy nghĩ rằng con voi này không quăng bỏ mạng sống của mình. Vì sao? Vì nó bảo vệ được cái vòi của nó. Con voi như vậy là không quăng bỏ cái mạng sống của mình. Trái lại, khi mà con voi không bảo vệ cái vòi của mình, con voi như vậy là quăng bỏ mạng sống của mình, và con voi này không có việc gì không dám làm. Nên tức là cái sự sống chết mà đã quăng bỏ rồi thì không có gì không có dám làm như vậy. Thì Đức Phật này dạy rằng, này Ra Hu Lá, nói ai biết mà còn nói dối, không có sự hộ hẹn, thời ta nói rằng người ấy không có việc ác nào mà không làm. Câu này mới là thấm thía đó. Quý vị nghe thấy những cái người nào thường hay dối trá, người nào thường hay lừa gạt người, đừng có tưởng bình thường. Mà đây cái người nào mà thường hay dối trá, thường hay lừa gạt người thì không ác nào không làm. Không, họ không từ bỏ một cái thủ đoạn nào hết, họ không từ bỏ một cái cách nào cả, tức là không ác nào không làm, thì mới là cái điều rất đặc biệt. Đức Phật ngài nhấn mạnh trong cái bài kinh này, cái người nào mà thường hay dối trá thì không ác nào không làm. Cho nên chúng ta khi mà tiếp cận với người xung quanh, chúng ta thấy những người nào thường hay dối trá, thường hay dùng cái này dùng cái kia để luồn lách, để tạo những cái dối trá đi lừa gạt người khác, thì cái người đó chúng ta phải hiểu ngay rằng cái người này không ác nào không làm. Mà cái người mà thân cận người ác thì có một lúc nào đó họ cũng sẽ xử ác với mình thôi. Cho nên tốt nhất cái người con ngoan là tránh xa người ác, không có thân cận với người ác, mà chỉ thân cận những bậc thiện nhân là thôi. Rồi chúng ta thấy nè, Đức Phật dạy này, do vậy này Ra Hu Lá, ba quyết không nói dối, quyết không nói dối, tức là mày Ra Hu Lá hãy học tập rằng ba quyết không nói dối dù là để nói chơi. Trong bài kinh này Đức Phật ngài nhấn mạnh hai cái điểm này rất rất quan trọng và rất là hay. Cái người nào thường dối trá là người đó không ác nào không làm, và hãy tự nhủ trong tâm rằng này thì Ra Hu Lá, hãy học tập rằng do vậy ta quyết không nói dối dù để là nói chơi. Như vậy này Ra Hu Lá, con phải học tập như vậy. Nên cái lời nói chơi cũng không nói dối, thì nói chi một số vậy, dựa trên hai cái câu chuyện trên là bào chữa cho sự nói dối. Đúng, cũng như Đức Phật ngài dạy trong cái bài kinh Âm Bá Lát Ký Ca Ra Hu Lô Qua Đá, tức là giáo giới ngày Ra Hu Lá lúc ngày 7 tuổi, là không này Ra Hu Lá đừng có nên nói dối dù chỉ là nói chơi, con cần phải học tập như vậy. Cho nên chúng ta lấy cái đoạn kinh văn này, Đức Thế Tôn ngài đã dạy người hay nói dối là người không biết cái hổ thẹn với cái không biết quý trọng cái thiện pháp, mà thiện pháp là cái mạng sống của con người có trí. Cái người có trí xem rất quý trọng cái thiện pháp và rất là ghê tởm cái ác pháp, đó là cái người có trí, và chính thiện pháp là cái nơi nương cho chính mình là như vậy. Lại nữa, cái người mà thường hay nói dối, cho dù là người nói dối nó không mang đến tổn hại cho người khác, cái người tin cho hai bạn, nhưng người đó luôn luôn chạy theo một cái tư tưởng, một cái tưởng tượng của sai lầm hay là một sự phóng dật, thì cái người đó sẽ không có nương mình ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Trong khi mình là cái người dạy cho những Phật tử là đừng nên nói dối, mà mình là một bậc sa môn lại phải nói dối, thích nói dối, dùng những cách này dùng những cách khác để lừa mị người nghe, thì cái điều đó thì không có xứng đáng là cái sa môn như vậy. Cho nên chúng ta phải nắm bắt được như vậy, đừng có nghĩ rằng mình dùng cái lý luận này, mình dùng lý luận kia để bào chữa cái này. có thể mình bào chữa cho cái này, cho cái kia, cho cái nói dối này, cho cái nói dối kia được. Có thể là người nghe họ sẽ không bác bỏ được mình như vậy. Nhưng cái người đó có thể là bào chữa để biện minh cho cái tật xấu mình, cho cái bất thiện pháp mình. Người có thể biện minh được như vậy, nhưng người đó sẽ không biện minh đối với nghiệp quả đâu. Cái nghiệp nó đã tạo ra như vậy thì cái quả dù cho ông có 100 lý lẽ nữa thì cái quả cũng trở như vậy thôi, chứ không phải là tôi nói hay, tôi nghe bào chữa hay rồi là tôi tránh né. Không có chuyện đó xảy ra. Cái nhân quả không có chỗ đó. Khi đã làm rồi thì phải nhận lại cái quả đó, bất kể ông là cái gì, ông có bào chữa, ông có biện minh, ông có thanh minh gì đấy, thì cái quả nó vẫn cứ trổ. Chứ đừng có tưởng rằng tôi lừa mỹ rồi tôi dùng cái lý lẽ này, tôi dùng cái lý thuyết kia để mà tôi nghe bào chữa và tôi thoát khỏi cái tội. Không rõ đâu. Cái nhân quả không bao giờ có chuyện đó, nghiệp báo không bao giờ có vấn đề đó. Lấy cái nghiệp xấu thì cho quả xấu, mà đã cho quả xấu thì đó là quả không ăn vui, và đó là cái quả không có được tốt đẹp nha. Quả nói dối là một cái rõ ràng, người ta nhận thấy rằng cái nói dối là một cái ác pháp, là một cái bất thiện pháp. Thì một cái ác pháp bất thiện pháp, dù ông có bào chữa cách mấy ra nữa, khi nó cho quả thì ông sẽ bị cái quả xấu mà thôi. Chứ không, chứ đừng có nghĩ rằng là tôi nói hay, tôi nói giỏi, là tôi luồn lách, là tôi bào chữa này kia là tôi thoát khỏi. Phải thấy được cái lý nghiệp báo và cái lý nhân quả nó nằm ở chỗ nào. Cho nên đừng có gì nói dối. Cái người mà thường xuyên nói dối thì trong Tăng Chi Kinh chương 8 pháp á, bài kinh rất là nhẹ, bài kinh nói số 40, ký hiệu là A4 247, thì Đức Phật người có dạy rằng này các thì không, nói dối được thực hiện, được tu tập, được làm cho sung mãn thì đưa đến địa ngục, đưa đến bàn xanh, đưa đến cõi ngạ quỷ. Quả và vị phục hết sức nhẹ của nói dối là khi được làm người, là người bị thường xuyên bị vu cáo với sự kiện không đúng như sự thật. Nếu ta thấy, đừng có nghĩ là tôi nói chơi không sao, tôi nói dối không sao, nên tôi không làm ai là được, không phải. Mà cái Đức Phật này dạy rõ ràng nha, trong bài kinh mà rất là nhẹ đó. Này các tỳ khưu, nói dối được thực hiện, được tu tập, được đây tu tập là làm cho tiến triển đó. Nói dối được thực hiện, được làm cho tiến triển, được làm cho sung mãn thì đưa đến địa ngục, đưa đến bàn xanh, đưa đến ngạ quỷ. Quả gì phục hết sức là nhẹ, tức là quả của nó hết sức là nhẹ đó. Nè, của cái nói dối là được làm người thì người này thường xuyên bị vu cáo với cái sự kiện không thật. Chúng ta mà thấy cái pháp mà không nói dối cực kỳ quan trọng. Và đáng người mà không có nói dối thì là người biết tôn trọng sự thật. Người mà tôn trọng sự thật thì cái người đó sẽ nhận thức được cái sự thật. Mà cái người mà nhận thức được sự thật, tức là nhận thức được tướng diệu đế, thì người đó có cái khả năng dễ dàng chứng đắc được cái đạo quả, chứ không phải là không. Và thôi vậy, thời gian hôm nay nó đi cũng vừa phải lẽ. Và cũng báo với thanh lên, xin được cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Rồi, chúng tôi cũng không quên hướng nguyện và hướng này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, và chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi. Còn mong cái ngày quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng là xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được tâm dũng mãnh trên đường tu tập. Nếu thật quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng quý thuộc còn tại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó được quả phước này trên đường sự an vui. Nếu thật quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến thân bằng quý thuộc đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó nhận được quả phước này được tái sinh vào nhân cảnh để được sự an vui tự tại. Và sau cùng xin chia điều quả phước này đến chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Tài Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sùng Tài Giác. Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bun nhang đô anumodan tu chi răng ra can tu sa sa năng Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bun nhang đô anumodan tu chi răng ra can tu no garu Akasatha cha phammatha deva naga mahetika bun nhang đô anumodan tu chi răng ra can tu nhà ta vô Akasatha cha phẩm ma tha đề qua na ga ma yết thi ca bồn nhân no anu mô đan tu chi răng ra khăn tu ba ni no a ca sa ta cha phẩm ma tha đề qua na ga ma yết thi ca bồn nhân no anu mô đan tu chi răng ra khăn tu no sa ta i đăng qua ta mê bồn nhân a sa qua kha ya qua hăng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.